Có bạn quý, có bạn rất là quý đó, nấu ăn nhìn nó nấu ăn ngon lắm, đã mặt lắm các bạn. Cái okay, trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào anh chị em của YouTube và xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Truyện Ma Làng Quê Nghiệp Biển của tác giả Nguyễn Hữu Đăng. Cuối cùng sẽ xem là cái cuộc đời của anh Sang đó, gắn với lại cái vong ma của cái cô Nguyệt dở đó, nó sẽ đi đến đâu về đâu. Anh Sang anh làm nào để thoát khỏi tất cả những cái sự oán nghiệt đeo bám nó. Thì tất cả có lẽ là sẽ được giải quyết ở tập này. Để tương tác trực tiếp với tác giả Nguyễn Hữu Đăng, các bạn có thể truy cập vào link Facebook của tác giả Ma Tũng dán dưới phần mô tả của video bên YouTube và nick đăng ghi bình luận ở bên fanpage. Không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Nghiệp Biển, tập cuối, tác giả Nguyễn Hữu Đăng. Gia đình bác Sang nào đâu biết, bữa cơm đó là bữa cơm cuối cùng mà gia đình họ còn đông đủ thành viên. Bởi lẽ sau bữa cơm ngày hôm đó, anh giàu ra đi mãi mãi, dìm mình dưới đáy biển sâu, bỏ lại cha mẹ, những đứa em và cả người vợ bầu sắp sanh của mình. Một người cha không thể chào đón đứa con sắp chào đời, cũng không thể nuôi nấng mà nhìn con khôn lớn. Cái chết của anh giàu thực ra đã được báo trước, bởi vì qua những giấc mơ của bác Sang. Mười mấy năm nay không thấy cô Nguyệt về, cũng như không thấy vong hồn một lần nào nữa. Nhưng trước ngày anh giàu mất, mấy đêm liền trong giấc ngủ cứ lặp đi lặp lại, bác Sang lại thấy những hình ảnh xưa cũ. Bác thấy mình đang đứng ở chỗ bóng quỷ. Xa xa, hình bóng của cô Nguyệt cứ lập lờ trên mặt nước. Tà áo đỏ cứ bập bềnh theo từng cơn sóng. Lời cô Nguyệt nói văng vẳng, vang vọng khắp cả bóng quỷ. Tựa hồ như sóng biển ngày hôm nay cũng điên cuồng mà cộng hưởng theo. Mày nghĩ mày thoát khỏi tao được à? Tao không bắt mày theo tao được thì có người khác thế mạng mày thôi. Sẽ không bao giờ tao bỏ qua cho mày. Không, bởi vì anh Sang, em thương anh mà. Anh Sang, tao sẽ không tha cho mày đâu. Không. Trong giấc mơ, giọng nói ấy tựa hồ như từ địa ngục vọng về. Tiếng nói sắc lẹm, mang ý nghĩa không thể nào đo lường được sự tham vọng, sự ích kỷ của một hồn ma điên cuồng đeo bám. Bác Sang mất ăn mất ngủ, sụt đi mấy cân. Nhưng lâu dần, bác nghĩ có khi là phần vì áp lực công việc, phần vì lo cơm áo gạo tiền. Cộng với khi ấy, lại đang là giai đoạn xây nhà cho anh giàu. Bác mệt mỏi mà sinh ác mộng, ngủ không được yên. Thế nhưng người sống làm sao lường trước được việc của người chết. Hồn ma bóng quế, quỷ dữ có thể làm. Tiếng con chim cố kêu lên giữa đêm, nghe lạnh lẽo, thê lương, làm cho bác Sang rùng mình, tỉnh giấc Con chim cú bay vòng qua mái nhà, kêu lên những tiếng rợn tóc gáy rồi xa dần, xa dần. Ở quê tôi có một cái điểm là hễ mà cứ đêm thấy cánh chim màu trắng tinh bay ngang trời, đậu trên mái nhà nào, rồi sau đó nó kêu lên hồi dài nối tiếp, y như rằng trong nhà ấy sẽ có người chết mà phải là nữ. Ngược lại kêu 7 tiếng thì trong nhà có người chết là nam. Chắc chắn chỉ vài ngày, hoặc có khi là chỉ lập tức ngày hôm sau, khắc có người bỏ mạng. Cái điểm gở này làm tôi nhớ đến hai người thân của tôi. Đêm trước ngày họ mất, đúng là tiếng con chim cú kêu lên nghe ghê rợn giữa đêm khuya. Sau ngày hôm đó, nội tôi mất. Từ nhỏ, tôi đã được nghe nội kể về những câu chuyện ma huyền bí ở cái vùng đất này. Sau khi nội mất, ấy thế mà tiếng con chim cú nó vẫn cứ không ngừng kêu. Chỉ trong ngày hôm sau, bác tôi cũng mất. Lại là một già, một trẻ, một nam, một nữ, cứ thế mà kêu lên. Sau đó dắt tay nhau mà đi. Đêm trước khi bác Sang và anh Dầu ra khơi, tiếng con chim cú nó cũng kêu trên mái nhà, và rồi bay loanh quanh ở trong xóm cồn, là điểm dở dự đoán thiên tai chết chóc sắp sửa ập đến với gia đình bác và cả những người dân ở đây. Lời nguyền của hồn ma vang vọng trong cơn ác mộng, cứ hòa vào trong tiếng con chim cú. Nó cảnh báo sẽ có người ngã xuống. Đêm hôm ấy, chiếc thuyền lênh đênh ngoài sơ khơi xa. Trăng hôm nay tròn sáng vằng vặc, những cái bóng đèn hiệu cứ chớp tắt trong đêm. Như thường lệ, những đêm như vậy người dân sẽ đi câu mực, bởi vì thường là những đêm trăng sáng mực cắn câu nhiều. Không giống như những tour du lịch dẫn khách trải nghiệm, thì vào những đêm biển lặng không trăng, tránh cho khách bị say sóng. Để thu được mẻ mực lớn, người dân ở quê tôi sẽ đi câu vào đêm biển động. Những cái thúng to, chài lớn tản ra xung quanh, mỗi người một góc. Hàng ngàn ánh đèn pha chiếu xuống nước sáng rực cả một vùng, cùng với những tảng đảo đá vôi nhấp nhô, tựa hồ như những cái bóng đen đang lố nhố ở chân trời. Tiếng sóng vỗ vào vách gỗ của những cái thuyền thúng chài được đan che chặt, quét lớp dầu ngăn nước chảy vào. Cái thuyền cứ lành bành, mái chèo được bác Sang đặt gọn gàng trong lòng xô thống. Một người đàn ông đang ngồi ở trên tấm ván gỗ đóng chắc ngang miệng vành, tay cầm cần câu vươn cao lên không trung. Đầu dây được gắn một cục chì để cho chìm xuống nước. Cái phao trắng nổi lềnh bềnh ở trên mặt biển. Bác Sang gắn cái cần câu đang cầm trên tay vào những lỗ được đục ở vành thúng, tạo thành vòng tròn tựa như là chân con nhện. Trước đó, bác vừa dính được một con mực to lắm, tháo ra ném vào trong thùng nước biển ở bên cạnh. Những con mực tươi roi rói, có con ở trên mình còn điểm những chấm đen như hạt tiêu, có con còn vằn vẹn đổi màu. Trông chúng nó cứ núp na núp ních trong cái thùng phi cũ. Bác Sang ngồi chờ đợi, đưa tay châm điếu thuốc. Một đường sẹo lồi dài từ vết thương năm xưa vẫn cứ hằn lên trong bàn tay của bác. Bác rảo mắt nhìn xung quanh. Trên mặt nước, những chiếc thúng chải cứ nhấp nhô theo từng cơn sóng. Chỉ cần nhìn ánh đèn pha, bác có thể đoán được ngay ra là thống của ai, bởi vì loanh quanh cũng chỉ toàn là những người quen trong xóm. Bác Sang đang hưởng thụ thời gian trống khi đợi đánh được con mực tiếp theo, thì bác giật thót mình. Trên bầu trời, một tia sét sáng lòa. Chỉ trong loáng thoáng, mây đen đã kéo phủ kín mù mịt, che đi mặt trăng. Mưa đã bắt đầu rơi xuống, đầu tiên là từng hạt, lất pha lất phất. Thế nhưng mưa cứ nặng hạt dần. Trời nổi gió, mà thường mưa ở biển, thì gió bão ghê lắm. Sóng biển càng lúc càng cuộn lên dữ dội, làm cho cái thúng chài của bác Sang cứ lắc lư. Những cái chuông nhỏ có đồng thanh rung lên từng hồi. Bác Sang vui vẻ trong lòng nghĩ, có khi lần này mình dính được mẻ mực cắn mồi theo đàn. Ông đứng phắt dậy, nhấc từng dây cước để thăm chừng. Thế nhưng lạ thay, ở bên dưới chẳng có con mực nào cả, chỉ là những lưỡi câu trơ trọi. Trời đã bắt đầu đổ mưa nặng hạt. Những cái cần được làm bằng ống sắt lồng vào nhau. Bác Sang nhanh thoăn thoắt kéo rụt cần lại, đặt nằm ở trong thúng. Cho đến cái cuối cùng thì mặc dù bác đã cố gồng hết sức, thế nhưng vẫn không tài nào nhấc lên được. Cần câu vẫn như vậy, nặng nề, tựa như là bị mắc vào đá ngầm. Thế nhưng vùng biển này sâu đến cả vài chục mét, làm gì có chuyện mắc lưỡi câu. Vậy chỉ có thể có trường hợp là đã trúng cá. Bác Sang vừa gồng sức vừa ngẫm nghĩ, dù sao thì cũng câu được cá, an ủi phần nào những việc xui xẻo nãy giờ mình đã gặp. Bởi vì ngư dân đi đánh lưới xa bờ sợ nhất là gặp giông tố, sóng lớn, mưa phùn. Mỗi một lần ra khơi, dưới chân là nước, trên đầu là trời, ai biết được chuyện gì đang chờ đợi. Sau một hồi vật lộn, bác Sang siết chặt tay nắm. Bác gắng hết sức, giật thật mạnh. Dây cước bị đứt, bác Sang ngã sóng xoài ra, đập đầu vào mái chèo. Cảm giác đau buốt đằng sau gáy, bác Sang choáng váng ngồi dậy, sờ lên tóc mình, thấy ươn ướt ấm ấm. Là máu. Bác Sang nhanh chóng đưa tay quẹt đi, dòng máu loang lổ trong lòng bàn tay của bác, ướt đẫm, dính lên vết sẹo năm xưa. Bác Sang đỡ đẫn đưa mắt nhìn xung quanh. Lạ thay lúc này không còn thấy cái thúng trài nào ở xung quanh đây nữa. Tất cả đã lặn mất tăm. Mưa lúc này một hồi đã ngưng. Bác ngẫm nghĩ chắc sóng biển đã đưa bác đi trôi xa bờ. Hoặc có khi là trời nổi giông, người ta sợ đã vội vàng trèo về. Bác Sang định thần giơ tay túm lấy cái mái chèo gỗ, định đưa cái thúng đã ngập nước mất 1/3. Tiến đến, nhấc cái phao còn đang nổi lềnh bềnh. Thôi thì, còn tí nào, mót tí đó. Cái thúng chài cứ dập dà dập dành, cái đèn pin được bác đeo ở trên trán chiếu ánh sáng vàng lập lờ. Bác Sang định thần, lấy tay nhấc cái phao, rồi lấy dao cắt dây cước. Trong lúc bác còn đang cố vươn tay ra, lực thân người đè nặng lên cái vành, cái thúng nghiêng hẳn về một bên. Cái phao bằng xốp lúc này tựa như bị một lực nào đó cứ kéo xa dần tầm tay của bác. Trong lúc chới với, gần như đã lộn xuống té nước, bác rụt tay lại. Dây thần kinh của bác Sang lúc này căng như dây đàn. Từng đường gân máu cứ nổi lên. Đồng tử của ông căng lên hết cỡ. Khi ông thấy, ở bên dưới là một hình ảnh ma quái. Là một cái bóng mờ, lập lờ ngay dưới dàn nước. Cái bóng cứ lượn đi lượn lại như là một con cá, nhưng rõ ràng là cái dáng ấy là dáng người. Dưới mặt biển lặng như tờ, là nước đen thẫm. Bất giác một cánh tay từ dưới nước trồi lên, cánh tay xám xịt dính đầy bùn nhơ nhớp, làn da phồng rộp những bọng khí. Nhìn nhận ra ngay là làn da của những cái xác chết trôi lâu ngày. Những ngón tay tụ máu thâm đen xì xì, đầy những móng nhọn túm chặt cái phao hướng về phía bác. Âm thanh choe choé vang lên. Phao này anh lấy đi anh Sang. Bác Sang kinh hãi tột độ khi nhận ra không ai khác, đây chính là giọng nói đã đeo bám bác cả cuộc đời, chính là âm thanh của cô Nguyệt, kẻ đã chết cách đây gần 20 năm. Bác Sang hoảng sợ ngã ngồi ra thúng. Bác nấp dưới vành gỗ cứng, miệng thúng. Con quỷ vẫn cứ buông lời trêu ghẹo. Nó bơi vòng quanh thúng như là con cá. Thỉnh thoảng nó quẫy nước uầm uạp. Anh Sang, kỳ ghê á. Người ta nhặt phao cho mà ông chịu lấy. Thế để em mang lên thuyền cho nhá. Nhá. Không, không. Tao không cần. Mày cút đi. Tao không sợ mày. Đừng có đeo bám tao nữa. Bác Sang lúc này gồng người, lấy hết can đảm. Bác vơ lấy con dao, đứng phắt lên chĩa xuống hướng mặt nước. Bác nhìn chằm chằm vào cái phao. Bác gào lên. Bao nhiêu năm qua, người đàn ông khốn khổ ấy đã chịu đựng đủ lắm rồi. Sau tiếng hét, cánh tay ma quỷ kia chìm xuống biển. Còn không quên kéo cái phao mất hút, chìm nghỉm dưới làn nước đen sẫm. Bầu không khí trở lại vắng lặng, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bác Sang vẫn cầm con dao nhọn, đứng thở hồng hộc. Nhịp tim của ông lúc này đang đập rộn ràng, như muốn nổ tung cả lồng ngực. Bác nghĩ, chắc là hồn ma nó sợ khi thấy mình phản kháng. Bác Sang ngồi xuống trên thanh gỗ, vờ lấy cái mái chèo, xác định phương hướng thuyền lớn. Bởi vì sau khi gặp ma thì làm gì có ai có tâm trạng mà làm ăn. Thế nhưng trong đêm đen kịt, bác cố gắng căng tròn hai mắt mà chẳng thấy gì. Bác vừa trèo vừa gọi mọi người. Rồi bất giác, cái thúng tựa hồ như không nghe theo lệnh của bác. Mặc dù bác cố gắng trèo điều khiển cho nó đi theo một hướng, nhưng cái thúng dường như cứ quay tít thò lò. Khói trắng từ đâu nghi ngút kéo đến tứ phía, cứ lành bành ở trên mặt biển. Khói lẫn sương vây quanh người đàn ông đơn độc giữa biển trời mênh mông, những hình ảnh ma quái trong những câu chuyện mà ngư dân truyền tai nhau mỗi khi ra khơi bắt đầu mờ mờ ảo ảo. Những vong linh chết trôi khi vượt biển, tìm về trong cơn bão tố. Bác Sang cùng với cái thúng trải của mình đã lạc vào thế giới của người chết giữa biển khơi. Ánh trăng chênh chếch ở trên đỉnh đầu chiếu xuyên qua lớp sương mù. Những đoàn người tựa như những cái bóng mờ ảo, lầm lũi đi trên mặt nước, già, trẻ, lớn, bé, đầy đủ. Là tất cả những người đã chết suốt biết bao nhiêu năm tháng lắng đọng. Họ cứ cúi đầu đi như vậy, vật vờ trong màn sương. Rồi thỉnh thoảng có người bất giác ngẩng lên, quay phắt lại nhìn thẳng vào mặt của bác Sang. Những gương mặt tái xanh, tóc tai ướt nhẹp bê bết vào nhau, trên người đầy rong rêu. Có người thì cụt tay, có người thì cụt chân, có người thì chỉ còn nửa thân trên. Ở bên dưới là ruột gan lủng lẳng. Có kẻ chỉ trơ ra bộ xương trắng héo. Những mảnh da còn sót lại, dính dơ dớp. Có người đàn bà mặc quần áo bà ba, thậm chí còn đang bế một đứa bé đỏ hon hòn. Có người đàn ông tay vẫn còn xách nguyên cái vali đen. Thậm chí có người đàn bà mang bầu, cái bụng trương phình lên dưới lớp váy hoa đã cũ mốc. Họ cứ thế chậm chậm đi vòng quanh cái thúng, rồi sau đó lướt dần ra phía mặt biển. Như không thể không màng sự hiện diện của bác Sang, tất cả bọn họ, mỗi một người đi qua, đều bất giác ngoảnh gương mặt tái bền mẹt dưới ánh trăng mà nhìn vào trong thúng. Bác Sang nghiến chặt răng, chỉ sợ là mình phát ra âm thanh nào đó thì những vong hồn kia sẽ như những con thú dữ đến vồ mà dìm mình vào trong lòng biển. Còn chưa đợi bác Sang hoàn hồn thì giông bão lại ùn ùn kéo đến, sấm chớp đùng đùng. Một cơn sóng dễ phải cao đến 3-4 mét quần quận từ dưới mặt biển trồi lên như muốn nhấn chìm lấy cái thúng, dìm bác Sang dưới dòng nước sâu. Con Nam Mô A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Trong lúc vật lộn với cơn sóng dữ, bác Sang khấn Phật Bà Quan Âm phù hộ độ trì bác khỏi kiếp nạn. May sau từ đâu trôi giạt lại một miếng gỗ đập vào vai. Bác Sang mừng rỡ tạ ơn trời Phật, bám chặt tay vào. Nhưng chỉ 10 phút sau, lại một cơn sóng lớn nữa ập đến, cuốn phăng thanh gỗ là điểm tựa duy nhất của người đàn ông giữa dòng nước sâu hun hút. Sau một hồi quần thảo, bác Sang tựa hồ đã kiệt sức, dập tắt hy vọng sống. Bác đành buông xuôi, bỏ mặc cho số phận. Bác nhắm nghiền đôi mắt, bác hít thật sâu, bác buông lỏng cả hai tay. Thân thể của bác Sang cứ chìm xuống. Trong cơn hấp hối, bác nhớ về vợ, nhớ về những đứa con, nhớ về toàn bộ những năm tháng đã trôi qua. Nhưng chắc chắn là đêm nay bác khó lòng mà quay về được. Từng ngụm nước biển mặn chát dập tắt lời nói cuối cùng đang cầu khẩn thần linh. Cá ông, cứu! Người dân người ta vẫn cứ quan niệm rằng thần Nam Hải hay hóa thân vào những con cá voi, cá heo hoặc cá nhà táng, cứu vớt những người gặp nạn ở giữa biển mà đưa họ vào bờ. Đêm hôm đó, lúc bác Sang đã buông xuôi chấp nhận cái chết, bỗng thân thể của bác như được thứ gì từ dưới đáy nước trồi lên, nhẹ nhàng đỡ bác. Sau đó, giúp bác Sang hớp một hơi không khí thật sâu, rồi lại chìm xuống. Cứ như vậy, thân người của bác Sang cứ lành bành trong sóng nước. Mơ hồ, bác Sang cảm nhận được thứ ấy là gì? Một làn da trơn màu xanh xám, là cá ông. Sau độ một tiếng đồng hồ, bác Sang được ông dìu vào trong một hòn đảo ven bờ. Sau đó ông quẫy nước, lặn xuống làn sâu. Ông đi y như lúc ông đến. Ông bình lặng bao dung, không như những con người bạc bẽo. Bác Sang dùng hết sức còn lại gồng mình, dập dềnh vào trong bờ. Khi bò được lên, bác xoay người nhìn về phía biển, mà dập đầu quỳ lạy, thầm biết ơn sự sâu sắc về ông đã cứu bác. Khi đứng dậy định kiếm chỗ trú mưa, sấm chớp ầm ầm, bác Sang cảm thấy đầu óc choáng váng, ngã khuỵu xuống trên bãi cát. Ở giữa biển khơi bao la, bầy ma chúng quỷ nó vẫn còn đang lố nhố, muốn tiến đến lôi bác Sang xuống. Nhưng dường như chúng nó bị một thứ sức mạnh kỳ lạ ngăn cản. Chúng nó sợ, chỉ dám đứng từ xa trong giông bão mà gào thét. Loang loáng trong ánh chớp lập lòe, thấy ông quẫy mạnh cái đuôi lên, bắn bọt nước tung tóe. Cho đến khi tỉnh lại, bác Sang lờ mờ nhận ra mình đang nằm trong hang đá. Xung quanh có rất đông người. Ấy chính là những ngư dân ở vùng biển này cập thuyền vào bờ, nánh lạn, trú bão. Khi thấy bác nằm vật vờ ngoài bãi biển, họ hì hục khiêng bác vào đây. Ở trong hang có đàn ông, đàn bà dắt díu nhau ngồi trong những hốc đá. Có người sầu não trầm tư, có người khóc thút thít vì người thân không được may mắn, không biết sống chết ra sao trong cơn bão biển. Bác Sang nhận lấy một chén cháo trắng đã nguội từ tay của một người. Bác dập đầu cảm tạ, rồi húp để lấy sức mà chống chọi lại bão tố. Chừng khi khỏe hơn một chút, bác Sang lê người đến miệng hang thăm chừng ở bên ngoài. Ngoài kia bão biển vẫn cứ ầm ầm, sấm chớp vẫn cứ lập lòe. Trong lòng của bác Sang nóng như lửa đốt, không biết ở nhà vợ con có làm sao không, có tìm được chỗ lánh nạn hay không. Bởi vì căn nhà nhỏ mới xây cạnh bờ biển, làm sao đủ sức gồng mình chống lại trận cuồng phong. Người bác lo nhất lúc này chính là anh Giàu, anh con trai của bác. Không biết bão vào đất liền lúc nửa đêm, anh Giàu có tịch kịp rời bè cá để mà trốn hay không. Bác Sang cố nhốt đi những cái tiêu cực ở trong đầu, để bản thân mình không nghĩ đến sự sợ hãi ấy nữa. Trong lòng của bác chỉ còn nỗi bất an và tiếng thở dài sườn sượt. Ngoài kia, lẫn trong cơn bão biển, những cái bóng người vẫn cứ lố nha lố nhố, cứ lang thang đi lại. Cơn bão số 12, 4 ngày đêm liên tục quần thảo, đi qua vùng biển quê tôi, đã có rất nhiều người chết và nhiều người mất tích giữa biển khơi bao la. Thế nhưng đối với những người dân bám biển mà sống, chuyện ấy năm nào chả có, năm nào chả xót xa. Một trong số những người đã bỏ mạng không ai khác chính là anh Giàu, người con trai lớn của bác Sang. Trong mấy ngày ở ngoài đảo, trong giấc ngủ, bác Sang lại gặp ác mộng. Ở dưới nước, nhìn lên, thấy con trai đang ngụp lặn trong dòng nước dữ, chới với. Bởi vì dưới đôi chân của anh Giàu, không ai khác, lại chính là bàn tay của cô Nguyệt đang bám chặt. Y hệt như hình ảnh của bác Sang năm xưa. Cô ả cứ thả ra, để cho anh Giàu chới với, rồi lại túm cổ chân anh Giàu mà dìm xuống. Đoạn cười khanh khách cho đến khi anh Giàu kiệt sức, bị cô Nguyệt cứ thế mà lôi chìm tít xuống dưới đáy sâu đen tăm tối. Trong giấc mơ, lúc cô Nguyệt lôi xác của anh Giàu đi qua bác Sang, bất giác trên khóe miệng của cô ta nhoét lên một nụ cười ghê rợn, rồi sau đó nhoáng một cái lôi tột con trai của bác xuống dưới tầng sâu. Em nói rồi, anh không chết thì khác có người khác gánh mạng cho anh. Anh Sang, tao bắt con mày đi theo hầu tao. Bác Sang giật mình chồm dậy, bác thở hồng hộc trong sự kinh hãi đến tột độ, mồ hôi vã ra như tắm. Sau những giấc mơ kinh hoàng, bác tin liệu rằng đây chính là điềm báo. Điềm báo rằng sau khi cơn bão hết, bác sẽ phải quay về đất liền mà đối mặt với ác mộng. Ác mộng sống, chứ không còn chỉ là trong những giấc mơ, những giấc chiêm bao vội vàng. Đêm cuối cùng bác ở ngoài đảo, chỉ vừa thiếp đi, bác Sang thấy anh Giàu toàn thân ướt sũng ở bên ngoài bước vào trong hang, nhìn vào chỗ bác đang nằm, rồi run rẩy thút thít. Khi thấy con trai, bác Sang mừng rỡ, ngỡ rằng là con thoát chết mà về, định chồm dậy chạy ra. Thế nhưng anh Giàu đã biến mất. Bà ơi, bà thứ lỗi cho con bất hiếu. Bà về bà nói với má, đừng quá đau buồn mà ngã bệnh. Phận con chết trẻ, con xin ba lo cho má, lo cho gia đình con. Lạy ba, con đi. Bác Sang gào lên. Trời ơi, trời ơi, sao mày không bắt tao đi mà mày lại bắt con tao? Tiếng gào khóc của ông vang vọng từ trong khe đá, rồi ầm ầm hòa vào trong tiếng sóng biển. Ông đấm thùm thụp xuống dưới đất cho đến khi bàn tay rớm máu, nhưng làm sao sánh bằng nỗi đau trong lòng của ông. Bác Sang cứ ngồi ấy mà nhớ lại cách đấy một thời gian, khi anh Dầu mới trở về với người thân, khi chỉ còn là cái xác không hồn. Anh không phải là trở về mà là được người ta vớt được ngoài khơi xa. Cái xác trôi lâu ngày trương sình, lềnh bềnh tấp vào bờ lúc ban trưa. Người ta phát hiện khi đi nhặt những mảnh còn sót lại trong cơn bão. Trên bàn thờ, linh cữu của người thanh niên cứ đứng ở lặng lẽ đó mà quan sát mọi người trong cơn đau đớn. Bên cạnh quan tài, bà Sang cùng với vợ và các con của anh Giàu cứ nằm đó mà vật vã. Bây giờ 3 giờ sáng, những người đàn ông đang ngồi quanh cái bàn tròn, gương mặt của ai cũng thất kinh khi nghe tất cả mọi thứ. Chỉ duy nhất có 2 người là bác Sang và chú Quế là vẫn còn bình tĩnh. Bởi vì họ chính là những người trong cuộc. Chính họ cũng đã từng đối mặt với hồn ma của cô Nguyệt. Ấm trà đã cạn, bình nước cũng đã nguội. Trên bàn chỉ còn lại là cái gạt tàn đã đầy ắp đầu lọc thuốc lá. Bác Sang nhìn sang, thở dài. Đấy là những điều tôi đã trải qua 20 năm rồi. Từ cái chết của con Nguyệt, ông bà nhà tôi cũng đã mất. Giờ chỉ còn chú Quế và vợ tôi là người còn sống biết được cái chuyện này. Mọi người không tin thì cứ hỏi mà xem. Chú Quế bấy giờ ngồi bên cạnh gật đầu xác nhận bác Sang nói đúng. Anh Sang, anh là một, thằng Giàu là hai. Em lo rằng là không biết ai sẽ là người tiếp theo, bị con Nguyệt nó bám nữa. Chú Quế trầm ngâm một lúc. Hay là bây giờ đi sang bên Hóc Chim tìm nhà ông đạo xem, nhờ ông giúp xem, xin ông trị hồn con Nguyệt đi chứ. Chứ thế này đằng đẵng sống làm sao anh. Mọi người nghe vậy cũng khuyên bác Sang như thế. Bác Sang gằn giọng, đôi mắt của bác long lên sòng sọc đầy giận dữ. Không giấu gì mọi người, tôi cũng định bụng làm vậy. Sau khi chôn cất thằng Giàu, tôi sẽ đi tìm thầy Xiêm, nhờ thầy trấn yểm con quỷ này, để cho nó không hại người nữa. Tôi chỉ sợ nó bắt hết. Nó bắt tôi, nó bắt thằng Giàu, rồi nó bắt cả cháu của tôi chưa chào đời kia kìa. Sau câu nói, bác Sang siết mạnh tay, đập dầm xuống bàn. Cùng lúc, di ảnh của anh Giàu đột nhiên lật úp xuống. Mọi người giật mình ráo rác nhìn nhau, không biết là sự gì. Di ảnh này chính tay chú Quế đã cột chặt bằng dây kẽm. Làm sao lại có thể bong ra mà rơi xuống, vỡ tan mặt gương thế kia? Không lẽ ở đây đang có sự hiện diện của một thế lực siêu hình nào đó? Đám tang của anh Giàu được diễn ra chóng vánh, bởi vì cái xác của anh Trương Sình nếu để lâu, tử khí sọc ra sẽ ám vào người sống. Anh Giàu chết trong dòng nước lạnh về với đất mẹ. Đám tang được tổ chức cùng với những người đã chết trong cơn bão năm ấy. Tiền vàng, bạc mã như là lá rụng về cội, bay khắp cả con đường làng. Hai người đàn ông ngồi trên chiếc xe quay đã cũ. Bác Sang và chú Quế bon bon con đường mòn đất đỏ, chạy về hướng núi Hóc Chim. Nơi ấy được người dân chỉ hướng đi, họ cùng mò tìm đến nhà ông Đạo Xiêm. Họ nói nhà của ông Đạo Xiêm tận trên núi, nhưng sau cơn bão vừa rồi, chẳng biết là đường có đi được không. Chỉ sợ mưa lớn, đường đất sình lầy, chẳng lên được. Họ khuyên hai người nên về đi, đợi đến khi nắng khô ráo, đường không còn trơn thì hẵng quay lại. Thế nhưng mặc kệ người ta khuyên, hai người cảm ơn rồi phóng xe đi khuất. Bây giờ thì làm sao mà đợi được nữa? Bởi vì một tháng nữa con anh Giàu ra đời, đến lúc đó thì không biết chừng có điều gì xảy ra. Dù quyết tâm là như vậy, thế nhưng đi đến con đường này, họ vẫn phải tắt máy dừng chân. Chặn ở trước đường đi của hai người là một con suối, thường ngày là suối cạn, nay bị nước lũ từ đầu nguồn kéo về sau cơn bão đã dâng lên, nước ngập sâu, tựa hồ ngập cả đầu người. Nước chảy xiết ầm ầm, hai anh em chỉ biết nhìn nhau, rồi ngẩng mặt nhìn lên trên đỉnh núi cao vun vút, trong lòng đầy tuyệt vọng. Lúc còn đang phân vân không biết nên đi hay nên về thì đột nhiên bác Sang cởi cái áo cột lên eo, định chuẩn bị bơi qua suối. Chú Quế vội vàng kéo lại. Anh điên hay sao mà anh đòi bơi qua? Anh không đến được nhà thầy thì anh đã bị nước lũ cuốn trôi mất xác rồi. Không, chú cứ đứng đây đợi tao, để tao bơi qua. Ánh mắt của bác Sang kiên định, dù cho chú ngăn cản như thế nào, bác vẫn nhất quyết phải bơi qua bằng được. Chú Quế thở dài, buông tay. Bởi vì chú hiểu những điều bác Sang đang phải trải qua. Trong lúc bác Sang định cởi cái quần dài, thì có một giọng khàn độc truyền đến. Khoan đã! Hai người quay đầu lại nhìn, từ xa có một bà già đầu tóc bạc phơ, chống gậy bước về phía họ. Bà lão nheo mắt nhìn bác Sang, rồi nhìn xuống lá bùa đang đeo trên cổ. Có phải là anh Sang? Nhà bên xóm còn, ngoài biển. Sao bà biết? Hai người đàn ông nhìn nhau, cố nghĩ mà không nhận ra bà già này là ai. Đúng là ta chưa gặp anh, nhưng anh đeo lá bùa ấy là của chồng ta cho. Ta là vợ của ông đạo xiêm ở núi này. Mà những gì ông kể thì ông chỉ cho một người duy nhất lá bùa này. Vừa nói, bà cụ vừa chỉ tay. Trời ơi, con đang định bơi qua suối tìm lên nhà ông đạo thì con gặp được bà. Thầy đâu rồi bà? Bà cho con gặp thầy. Bác Sang tựa hồ như muốn quỳ xuống. Không gặp được. Bà ơi, con gặp chuyện. Con thật sự là cần thầy giúp. Bằng không thì con không về đâu. Bác Sang đầy kiên quyết. Anh bình tĩnh. Không phải là tôi không cho gặp, mà là không gặp được. Ông mới chết cách đây hơn tháng rồi. Bà cụ thở dài buồn rầu. Bác Sang và chú Quế đến người khi nghe tin ông đạo xiêm đã chết. Hy vọng cuối cùng của hai người coi như dập tắt. Nhưng không sao, anh đừng lo. Trước khi mất, ông dặn ra là ngày hôm nay có hai người từ dưới biển lên tìm ông. Ông dặn già đứng đây đợi đấy. Nãy giờ mưa to, già chú ở bên kia thôi. Ông dặn đưa tận tay bức thơ này cho anh. Bà già nói xong, dúi phong thơ vào tay của bác Sang. Thôi, việc đã xong, già về. Đoạn bà quay người định thần bước đi, bác Sang vội vàng cản lại. Bà, nước rừng cao thế này bà làm sao mà qua? Hay là để con đưa bà về nhà con ở tạm? Bác Sang lo lắng cho bà cụ, bởi vì mưa suốt cả tuần nay, lũ từ đầu nguồn gầm thét, dòng nước cứ thế mà quấn theo bùn đất ầm ầm chảy. Không sao đâu, nhà con gái già gần đây. Già nghĩ là anh còn đáng lo hơn già đấy. Trước khi chết, ông còn nhắc đi nhắc lại đấy. Bà cụ vừa nói, đoạn chống gậy bước đi. Giọng nói vẫn còn lấp ló đằng sau lùm cây. Cho đến khi bóng của bà già khuất hẳn, bác Sang vội vã bóc cái bì thư. Bên trong lá thư được viết bằng mực tàu trên nền giấy ô ly. Dưới ánh vàng vàng, hai người chăm chú đọc. Ngày Giáp Thân, tháng Quý Mão, năm Đinh Dậu, giờ thập nhị kiến trừ trực phá. Lúc anh đọc được di thư này thì chắc là lúc đó ta không còn ở cõi trần này nữa. Ta biết chắc ngày ta mất thì vong hồn cô gái kia sẽ một lần nữa tìm đến nhà anh. Khi ta chết, lá bùa ta ban, ấn chú ta khắc trên người anh năm xưa cũng không còn hiệu nghiệm. Nhưng ta sẽ giúp anh một lần cuối. Anh nhìn con suối trước mặt, nước từ trên cao chảy về vùng trũng. Tìm cội nguồn của mọi cớ sự, ắt sẽ tự tìm được lời giải. Quý Sửu, Đinh Tỵ, Đinh Sửu, Đinh Dậu, đâu đâu cũng là nhân quả. Hóa duyên gì thư này vào chữ nghiệp, ắt tự tìm được lời hóa giải. Trong di thư, chữ nghiệp được viết bằng mực đỏ, nổi bật. Dù đọc nhiều lần, hai người vẫn không hiểu được hết ý nghĩa của di thư. Anh ơi, thôi đi về đi, rồi mình tìm kiếm cách giải quyết. Chứ bây giờ cứ đứng đây, đâu có làm được gì đâu anh. Chú Quế trầm tư. Thôi đi về. Bác Sang thắt lại cái nai lịt cho thật chặt, định bụng nhặt cái áo nằm dưới đất rồi đi về. Bất giác chú Quế chặn lại. Khoan đã, anh quay lưng em xem. Cái gì? Bác Sang quay lại, chú Quế khuôn mặt khó hiểu. Anh cứ quay lại đi, anh đừng có hỏi. Bác Sang làm theo yêu cầu, nghĩ có khi là có con gì nó bám lưng. Một lúc sau, chú Quế cứ lẩm bẩm cái gì. Ân chú ngày xưa, thầy Xiêm khắc ở trên lưng anh bằng mực đỏ. Đã phai hết rồi. Trên lưng anh bây giờ chỉ còn có mấy cái chấm thôi. Tôi nhớ năm đó khi mà làm lễ, chính tôi là người đã gầy chặt anh xuống giường để thầy xăm mà. Tại sao bây giờ nó chả còn gì thế này? Hình bùa chú ở trên lưng của bác Sang một tháng trước đây còn in đậm lắm, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn mà đã phai như vậy. Hai người đàn ông nhìn nhau. Vậy là những lời thầy Xiêm dặn trong di thư là thật. Khi thầy mất, bùa hết phép, ấn chú cũng phai, quỷ dữ tìm về. Hai người đàn ông lầm lũi đèo nhau trên cái xe máy cà tàng khuất sau những hàng cây bạch đàn, vừa đi vừa nói chuyện. Nguyên nhân cội nguồn biết tìm đâu đáp án. Sau khi bàn luận, họ quyết định tìm được ra ai sẽ là người giải đáp những khúc mắc. Ấy chính là ông Bảy, cha của cô Nguyệt, người duy nhất của thế hệ trước còn sống. Con đường dẫn vào nhà ông Bảy dần dần hiện ra trong tầm mắt của cả hai người. Bác Sang đưa tay đẩy cánh cổng sắt đã rỉ sét. Hai người đi vào khoảng sân lát gạch đỏ, rêu phong bám đầy. Có những chỗ gạch đã bị vỡ, cỏ mọc lên từ khe nứt. Căn nhà ngói đã cũ, từng lớp sơn bong chóc. Giữa căn nhà được xây kiểu cũ, gian nhà được lắp bằng loại gỗ đắt tiền. Chỉ nhìn vào vậy thôi cũng đủ biết năm ấy gia chủ giàu có như thế nào. Giữa nhà là ban thờ gia tiên phủ đầy bụi quạnh hiu. Đằng sau hai cái lưu hương cắm đầy những chân nhang là không ảnh của hai người đàn bà. Một là bà Bảy, còn lại di ảnh không ai khác, chính là cô Nguyệt. Vẫn là gương mặt năm ấy, vẫn là cái đôi môi cười tủm tỉm, đôi mắt đen láy, dưới hàng chân mày lá liễu, tựa hồ như đang nhìn chằm chằm vào bác Sang. Bác Sang cố gắng tránh đi ánh nhìn ấy, cùng chú Quý đi vào khung cửa bùng ngủ, chỗ ông Bảy đang nằm. Ông Bảy ơi, ông Bảy có nhà không? Bác Sang gọi khẽ. Ai đây? Bên trong vọng ra giọng nói yếu ớt, khàn đục. Dạ, con Sang nhà ông Tư, giữa xóm. Vừa nói xong, ông Bảy đã cắt lời. Qua rồi à? Lạ thay, từ rất lâu sau khi cô Nguyệt chết rồi đeo bám, bác Sang cũng chẳng bao giờ qua đây nữa. Ngày hôm trước khi bác và chú Quế có nói cho mọi người biết rằng hai người qua đây đâu, cớ làm sao mà ông Bảy biết trước? Vô này, rìu tao rằng mày. Giọng nói lạnh lùng, cộc cằn khó chịu. Năm nay ông Bảy đã ngoài 90, già yếu teo tóp, tựa hồ chỉ còn da bọc xương. Từ ngày cô Nguyệt chết, sau mấy năm bà Bảy cũng mất. Có lẽ vì nỗi đau mất con khiến bà lìa xa cõi trần sớm, để lại một mình ông Bảy. Cũng từ ấy, ông Bảy sống khép kín cho đến khi tuổi già sức kiệt, lại không có ai chăm sóc, phải nhờ đến hàng xóm láng giềng. Ông Bảy vẫn kiên quyết không vào viện dưỡng lão. Bác Sang và chú Quế cặp nách dìu ông Bảy ra nằm trên cái ghế bố giữa nhà. Ông có khát nước không? Còn rót nước ông ốm. Bác Sang hỏi. Tao không khát. Mày qua đây về chuyện con Nguyệt phải không? Không đợi bác Sang gặng hỏi, ông Bảy đã hỏi ngược lại. Dạ, sao không biết? Người ta đứng đầy cả nhà cái kìa. Làm sao mà tao không biết? Hả? Người nào? Ở đây chỉ có ông con mình với hình Quế, còn ai nữa đâu? Ông cụ lắc đầu, nhắm nghiền mắt như đang nghĩ ngợi. Một lúc sau bầu không khí yên lặng, tựa hồ như là chỉ có tiếng thở. Đọc là gì thơ của ông Đạo Xiêm tao nghe. Trời ơi, sao ông biết? Đừng hỏi, tao biết hết. Đọc đi. Dạ. Bác Sang nhanh tay móc từ trong túi áo ra bức di thư, đọc một mạch cho ông Bảy nghe rõ. Nghiệp, đúng là nghiệp rồi. Là do tao, do tao. Năm xưa nghiệp tao không giả nổi. Ông Bảy thều thào, tựa hồ như muốn bật khóc tức tưởi. Nợ gì? Nhà cửa ông như thế mà vẫn có nợ là sao? Bác Sang và chú Quế nhìn chằm chằm. Nợ, nợ máu. Ông Bảy bấy giờ mới trả lời khô khốc. Lúc chúng mày còn nhỏ, không biết là phải rồi. Chuyện này do tao gây ra từ hơn 40 năm trước. Chỉ có tao với cha mày biết được. Vì tham lam, tao gây ra món nợ để họ đeo bám đến ngày hôm nay. Những sự thật về bí mật kinh hoàng mà người đàn ông đã giấu kín, những việc làm tàn ác của ông từ thời trai trẻ đến bây giờ mới được hé lộ, chính là cội nguồn của tất cả ân oán suốt bao nhiêu năm. Sau giải phóng, những thiệt hại nặng nề bởi chiến tranh làm cho cuộc sống lầm than. Có những gia đình bị bom đạn hại chết mất hết cả người thân, nghèo đói, bần hàn. Nhiều người phải đi tha phương cầu thực. Trong số đó có ông Bảy, quê gốc ông ở tận bên Bình Long. Năm 1968, sau chiến dịch Mậu Thân của quân giải phóng miền Nam, Việt Nam thất bại, nhưng đã đánh một đòn chí mạng vào được chế độ thối nát. Trong chiến dịch này, gia đình của ông Bảy chết không còn một ai, vì trốn khỏi cảnh phải tòng quân vác súng. Ông Bảy bỏ trốn vào Quảng Nam, lúc ấy còn thuộc Đà Nẵng. Vì người đời truyền tai nhau rằng đất Quảng Nam xưa kia chỉ cần bốc một nắm cát ở trên núi, ra suối đãi đã có vàng. Cũng vì từ khát vọng thoát nghèo, ông mò đến đây làm phu vàng ở cái mỏ lậu. Ông thông minh trời phú, chẳng mấy chốc đã trở thành một người giàu có trong đội mỏ vàng mấy chục người. Nhưng tính cách của ông Bảy cũng dần dần tha hóa mà lâm vào nghiện ngập. Tâm địa vốn dĩ mưu mô xảo quyệt sẵn có, ăn cắp quen tay ngủ ngày quen giấc. Ông cứ như con chuột thó từng hạt vàng nhỏ. Trong những kiểm kê quân phu, bao nhiêu vàng thu được khi đãi đều bị chủ mỏ thu hết, chia cho ông một ít. Thế nhưng ông vẫn lén lấy được mà chiếm làm cho riêng mình. Năm 73, sau khi bác Sang ra đời, ông Tư, cha của bác, vì gia đình nghèo khó, làm nghề ngư dân, chỉ có đủ qua ngày. ông Tư cũng nghe lời của người quen tìm đến Quảng Nam kiếm vàng. Thật trùng hợp, ông Tư cũng làm phu vàng ở mỏ của ông Bảy phụ trách. Hai người quen nhau thân thiết. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói cho đến khi bi kịch xảy ra vào năm 1976. Sau những ngày dài mưa tầm tã, nước từ đầu nguồn ào ạt đổ về. Hôm đó dân phu đã về gần hết, chỉ còn có 20 người xa quê bám trụ. Như thường lệ, đến nhiệm vụ của ông Bảy là đi kiểm tra cọc gỗ được chôn sâu vào vách núi chống sạt lở. Hôm ấy có cơn mưa suốt từ đêm qua đến tận chiều mới tạnh. Ông Tư tay cầm cái đèn bão, tay cầm cây mã tấu, lỡ như gặp rắn rết thì còn đề phòng giữa chốn rừng thiêng nước độc. Kiểm tra sơ sơ cho có, ông Tư nhanh chóng chạy về cái lán. Những cái lán nhỏ được người ta dựng tập trung dưới sườn dốc nhưng kiên cố lắm. Đây là cái lán dành cho phu vàng, còn chủ mỏ và ông Bảy ở trong cái hang gần đó, nhằm tránh việc phu vàng nổi lòng tham mà giết người cướp của. Nhưng bi kịch cũng xảy ra. Những tiếng đùng đùng vang lên nửa đêm, âm thanh giống như bom nổ đánh thức ông Bảy và chủ mỏ. Hai người lật đật vơ hai cây súng chạy ra thăm dò, tưởng rằng là có cướp. Thế nhưng bên ngoài cảnh tượng còn kinh hoàng hơn nhiều, khiến cho chủ mỏ chết chân, đánh rơi cả cây súng. Tiếng gầm rú chính là do đất đá sạt lở sau những cơn mưa dài ngày. Tảng đá lớn bên trên đổ ập xuống, đè sập lên những phu vàng. Trời ơi! Trời ơi! Tảng đá đè lên xác người, vật dụng sinh hoạt, tất cả nằm ngổn ngang, chìm trong đất đá. Có những người thậm chí bị vùi đến mấy tấc, có người bị đá đè đứt nửa thân, còn đang dãy dãy, ngáp ngáp. Trong khung cảnh hỗn độn ấy, tiếng nổ chát chúa vang lên. Một người ngã gập xuống, mùi thuốc súng khét lẹt, hòa lẫn trong nước mưa. Một bóng người đứng lửng lững, tay rôn rôn cầm khẩu súng. Khẩu súng bắn viên đạn cướp cò vào chân của anh ta, nhưng gương mặt vẫn cứ lạnh lùng. Hắn cố lê cái thân mình vào trong hang đá. Không ai khác, chính là ông Bảy. Ông Bảy vừa bắn chết chủ mỏ, sau đó băng lại vết thương, lấy tất cả vàng cho vào trong ba lô. Thì ra, nhân lúc hỗn loạn, ông Bảy nảy lòng tham mà bắn chết chủ mỏ để cướp vàng làm của riêng. Đồng thời, ông Bảy cũng không báo cáo việc là đã sập bên chỗ phu vàng. Trong lúc vơ vét định bỏ trốn, thế nhưng cái chân bị thương mất máu nhiều. Ở bên ngoài miệng hang có một bóng đen chạy vào. Kể đến đây, ông Bảy kéo cái quần đến tận đầu gối, nhô ra vết sẹo dài bởi viên đạn năm xưa. Khi bác Sang lặn vớt cô Nguyệt bị chết đối, xác cô bị nhập tràng, siết chặt tay vào bên chân. Cái chân của bác Sang cũng sưng vù lên, tạo thành một vết y hệt như cái vết thương của ông Bảy. Đó là những chuyện tao đã gây ra đấy. Ông Bảy thở dài, bác Sang và chú Quế khiếp vía. Cũng từ đêm đó, thằng Tư bị trột dạ, phải chui rúc vào trong bùn đất, giải quyết trong lùm cây mà nó thoát chết. Cũng vì lúc ấy tao với nó cùng nhau chạy thoát, nó cứu tao, dìu tao băng rừng mang vàng mà trốn. Tao mang ơn nó. 20 mạng người chết trong tay tao. Thằng Tư biết cả, nhưng nó không nói. Nó cùng với tao, cả hai quyết định im bặt. Im bặt. Vậy là những hồn ma mà ông Bảy đã giết chết ở mỏ vàng đã hóa thành quỷ dữ, hàng đêm vẫn hiện về oán trách ông. Để rồi mà cái nghiệp phủ xuống gia đình ông, đẻ ra cô Nguyệt điên điên dở dở. Bây giờ bác Sang và chú Quế lầm lũi bước về, tay cầm một sấp giấy. Gương mặt họ buồn rầu. Ông Bảy căn dặn hai người giúp ông thực hiện nguyện vọng cuối cùng trong di chúc, như là ân huệ, rửa đi cái vết nhơ mà ông đã gây ra. Sau khi ông Bảy chết, bán tất cả đất đai nhà cửa, lấy số vàng được giấu trong quan tài của cô Nguyệt, nhằm giúp đỡ những gia đình khó khăn, trẻ mồ côi do bão gây ra, rồi bốc cho cốt của cô Nguyệt hỏa thiêu cùng với ông, giải xuống biển. Ông cầu khẩn bác Sang và chú Quế làm thật tốt việc ấy, mà từ đó cũng tự khắc mà trả hết tất cả nghiệp. Sau hôm ấy 20 ngày, ông Bảy chút hơi thở cuối cùng. Đúng là con số 20 tròn chính. 20 mạng người, 20 thỏi vàng, 20 năm. Năm ấy, cô Nguyệt mất cũng chính là tròn 20 tuổi. Anh giàu con trai bác Sang chết cũng là tròn 20 tuổi. Bức di thư được đặt trên nắp quan tài. Cái hòm được đưa vào trong lụa buồng đốt của lò hỏa táng. Chiếc thuyền chứa thi thể của ông Bảy và xương cốt của cô Nguyệt hóa hai người thành cát bụi. Cho cốt của họ được bác Sang và chú Quế đem giải xuống nước ngay chỗ bống quỷ. Sóng biển cứ vỗ rì rào, đưa linh hồn của họ rời ra, chìm vào trong biển sâu, mong hóa hết những tội nghiệp đã từng gây ra. Ánh trăng tròn trên bầu trời chiếu lên con đường đất băng qua làng trài nhỏ. Những ngôi nhà đã đóng cửa then cài. Trong đêm, tà áo đỏ thẫm đầy oán khí cứ thế mà bay bay, bay bay, bay dần ra biển. Dưới lòng biển sâu còn biết bao nhiêu vong hồn, vào những đêm trăng hoặc những đêm giông bão, họ vẫn cứ đi lang thang như vậy, vật vờ. Vô tình có ai mà ở giữa biển, trong đêm, với những người đi câu cá, đi câu đêm, đi đánh mực, đi kéo lưới, hoặc có những kẻ nửa đêm khó ngủ đi ra bờ cát, sẽ vô tình bắt gặp. Những vong hồn của biển ấy vẫn cứ đi ngang qua. Bất giác, họ sẽ quay phắt lại mà nhìn. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của kẻ kia. Trên khuôn mặt của họ, ánh sáng xanh vẫn lập lòe. Rồi sau đó họ lại tiếp tục cuộc hành trình, đi lang thang trong biển mênh mông. Mỏi quá. Ok, trả lời câu hỏi của Hoàng Nam anh ghi ở bên YouTube. Không phải ông bảy đến cái cuối cùng là ông ngoài 90 tuổi thì sao em lại nói là 50 tuổi ông mới sinh, ngoài 50 tuổi ông sinh cô Nguyệt là cái việc rất là bình thường đúng không em? Cái người ngày xưa các cụ á, người ta đẻ nhiều, cái việc đó nó bình thường mà, đúng không? Ai chứ, ví dụ nha, anh nói ví dụ nè, ví dụ như cậu Út nhà anh cảm ơn Mộc Thanh Tử đã tặng sao. Ví dụ như cậu Út nhà anh, cậu Út nhà anh là sinh năm 1979 đó, mà chỉ ít năm sau đó là mẹ má anh đẻ anh rồi đó. Má anh nói, má anh là đi đi thoát ly ra ngoài. Thế mà ở nhà là bà ngoại sinh cậu Út. Mà má anh bảo là đến lúc má anh về á, má anh về quê á, là cậu Út lúc ấy lớn rồi. Đã khoảng 2-3 tuổi rồi mà cứ tròn mắt nhìn chị thôi. Cô tìm ai? À? Thì cái việc bình thường các cụ ngày xưa mà. Đẻ nhiều. Hoặc là có những, ví dụ như là ông Bảy đó. Thì ông ấy, em thấy đó. Ông ấy lăn lộn bao nhiêu năm giữa rừng sâu núi thẳm. Cảm ơn Phan Tuấn Thưởng đã tặng sao. Ông lăn lộn bao nhiêu năm rừng sâu núi thẳm thì cái việc mà sau này đến lúc đứng tuổi ông ấy quay về thì cái việc là việc rất là bình thường. Lập gia đình. Ai chứ, anh có mấy bạn năm nay 36, 37 tuổi rồi, còn chưa vợ con gì, vẫn còn đi tán gái. Đúng không Hoàng Nam? Thì không sao, cái đôi lúc anh ghim comment không phải là để chửi mắng ai cả, mà vì anh thấy cái câu hỏi của các bạn thú vị, thì để anh giải thích thôi. Đấy, giải thích thôi. À, thì có cái câu chuyện rất là buồn cười là như thế này. À, cái năm bọn anh học năm thứ 2, năm thứ 3, năm thứ 3 đại học là năm bọn anh 21 tuổi. Cái năm đó là cái đợt đấy là anh nhớ là giáp Tết. Anh nhớ là giáp Tết lạnh. À, chưa được nghỉ, cái lúc đó bọn anh chưa được nghỉ. Thế nhưng mà nhận được tin là mẹ thằng bạn anh đẻ. Chuyện thật, đến bây giờ mà bọn anh gặp nhau bọn anh vẫn còn nhắc lại câu chuyện đó, là mẹ thằng bạn anh đẻ. Mà các bạn biết là ngày xưa sinh viên thì khổ. Mình thì gia đình mình lúc đấy thì khá giả hơn tí. Mình có xe máy, mình có con Suzuki Smart màu xanh, xanh Coban. Suzuki Smart. Thế là mình có cái xe máy. Hồi đó đâu có nhiều đâu các bạn. Thế là mình trong đêm hôm đó là hai thằng chạy về Định Hóa. Ở tận Định Hóa cách thành phố Thái Nguyên nó vào khoảng tầm 60 cây, hơn 60 cây số. Đi trong đêm á. Thế là đi về nhà nó để cho nó chăm mẹ nó đẻ. Đấy, cái câu chuyện nó rất là thật. Nó rất là bình thường chứ có gì đâu em. Rất là bình thường cái chuyện đấy. Không. Thì ok, chúng ta kết thúc câu chuyện của Hữu Đăng. Anh cũng sẽ có những cái phản hồi lại để góp ý cho em. Để cho em có thể là có những cái tác phẩm tốt hơn. Ở những cái điểm mạnh, những cái điểm yếu của em. Nên. Ok. Hôm nay mình hơi mỏi một chút xíu. Mình xin phép anh chị em cho mình nghỉ sớm. Tại vì mấy ngày hôm nay công việc nó căng quá, mình toàn phải đi sớm thôi. Ngày mai chúng ta sẽ đến với một tác giả rất là quen thuộc và cũng rất là hot. Tác giả Trần Đan Linh. Đó, các bạn biết cô bé Đan Linh thì rất là ok đúng không? Chuyện của bé Đan Linh cũng rất là ok, đầy rùng rợn. Thậm chí là những cái tác phẩm mà bé Đan Linh mà nó đã cố tình nó viết cho anh Tuấn đọc ạ. Thì nó không chỉ là rùng rợn ma quái mà nó còn man dợ nữa. Nó còn chứa đựng những cái yếu tố man dợ nữa. Con bé nó muốn là anh Tuấn thể hiện cái sự điên điên của anh Tuấn gửi vào trong cái tác phẩm con bé đó. Tôi biết. Cái đó tôi biết. Nó có thể là viết cho MC khác, ví dụ như anh Huy, thì nó viết nó cũng chỉ là ở cái mức độ ghê rợn thôi. Nhưng mà nó còn có tình cảm. Nhưng riêng nó viết cái bộ nào mà nó xác định là cái bộ này để cho lão Tuấn lão đọc á, thì bé kiểu gì nó sẽ lồng vào trong đó những cái sự man dợ, cái sự điên điên. Tôi biết mà. Em tôi biết. Thế nên là ok, ngày mai chúng ta sẽ đến với một cái câu chuyện rất là thú vị mang tên là Làng Trong Sương Mù của tác giả Trần Đan Linh, 3 tập. Hen. Và cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ chờ đợi ở ngày mai. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Hữu Đăng. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ nghỉ tại đây. Tôi xin phép tôi đi ngủ. Tôi mệt quá hôm nay. Thật sự tôi mệt quá. Nghe anh chị em. Chúc các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp.